Dư sinh vi kỳ, chương 114, góc truyện audio.com. Đến nơi quá sáng sủa, người ta dễ dàng nhìn ra cảm xúc của nhau, vì thế sẽ không thể yên tâm cởi bỏ lớp ngụy trang. Nơi mà Ôn Đồng gặp Tiêu Uyển Thanh là nơi cũ, nơi họ lấy lại thanh tĩnh khi buồn. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, tiếng nhạc êm dịu. Khi Tiêu Uyển Thanh đến nơi, Ôn Đồng đang ngồi trong góc mà họ luôn thích ngồi, cúi đầu xuống rầu rĩ uống rượu. Tiêu Uyển Thanh đứng đối diện với cô, bóng dáng cao gầy nàng lấp ló một chút, che chở cho Ôn Đồng. Ôn Đồng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Uyển Thanh bằng ánh mắt sâu thẳm cùng phức tạp trong chốc lát. Tiêu Uyển Thanh nắm chặt tay, từ Ôn Đồng nhìn chính mình, bình tĩnh ngồi xuống, quan tâm cô, ăn chưa? Liền bắt đầu uống rượu. Ôn Đồng cười nói không nên lời, nhỏ giọng đáp lại, mình ăn rồi. Sau đó, hai người im lặng hồi lâu. Dạ dày còn khó chịu không? Thật lâu sau Ôn Đồng mới lên tiếng hỏi. Tốt hơn rồi. Không sao đâu, Tiêu Uyển Thanh nhẹ nhàng đáp. Trên y bàn có một bình trà nóng, hẳn là Ôn Đồng đặc biệt gọi cho nàng. Tiêu Uyển Thanh nâng cốc thủy tinh trong tay lên, rót cho mình một cốc trà. Sau đó hai tay cầm cốc, cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay. Nàng cảm thấy ấm một chút. Giữa nàng và Ôn Đồng hiếm khi có bầu không khí khó xử nặng nề như vậy. Tiêu Uyển Thanh không thể chịu đựng được sự im lặng như vậy. Nàng mở miệng, phá vỡ trầm mặc nói thẳng. Đồng Đồng, thực xin lỗi. Để cho cậu nghe được từ người khác chuyện mình cùng Lâm Tiễn cùng một chỗ. Mình không có ý định giấu giếm cậu. Mình đã sớm muốn nói với cậu, nhưng lại không tìm ra cơ hội. Ôn Đồng nhìn chăm chú nữ nhân mình thầm yêu nhiều năm trong bóng tối. Nhìn thấy đôi lông mày xinh đẹp của nàng, tràn đầy ngưng trọng cùng chân quý. Từ khi nghe tin này, cô có chút không phục quay trở lại. Giấc mơ tan tành. Cảm giác vô vọng thực sự ập đến. Đau đớn hết đợt này đến đợt khác. Mũi Ôn Đồng nhất thời đau nhức. Hốc mắt đỏ bừng. Cô cúi đầu. Chớp chớp mắt. Cố nén lại những giọt nước mắt đã gần như trào ra. Ngẩng đầu cố gắng hết sức cố nén giọng nói bình tĩnh. Hỏi Tiêu Uyển Thanh. Sớm. Vậy là hai người đã cùng một chỗ một thời gian rồi đúng không? Chúng ta bắt đầu hẹn hò hồi tháng tư. Tiêu Uyển Thanh thành thật cùng thẳng thắn trả lời cô. Ôn Đồng trong lòng run lên. Sau đó, cô nhớ lại điểm khác thường của Tiêu Uyển Thanh trong khoảng thời gian đó. Nhớ cuộc điện thoại hỏi cô làm thế nào để rời khỏi thành phố Ngạn Giang. Sự hối hận và đau đớn tràn ngập trong lòng. Hóa ra việc ngu ngốc rời đi không chỉ khiến họ xích lại gần nhau hơn mà chỉ khiến cô bỏ qua càng nhiều cơ hội. Cô đặt một tay xuống dưới ghế sofa, nắm chặt tay, cắm móng tay sâu vào lòng bàn tay. Cô buộc mình phải gạt nỗi đau lòng của mình sang một bên. Thẳng lưng lên, nhìn Tiêu Uyển Thanh chất vấn. Cậu có biết Lâm Tiễn năm nay bao nhiêu tuổi không? Cô thậm chí còn không hỏi Tiêu Uyển Thanh ai đã bắt đầu trước. Hay bắt đầu như thế nào? Nó không quan trọng nữa. Hơn nữa, cô biết nếu không phải do Lâm Tiễn chủ động, Tiêu Uyển Thanh sẽ không làm chuyện như vậy. Mình biết, vậy thì nàng còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Tiêu Uyển Thanh, cậu cũng không hiểu sao? Giọng cô kiềm chế, nhưng ngữ khí lại nghiêm nghị như một con dao sắc nhọn. Đâm thẳng vào trái tim Tiêu Uyển Thanh. Mỗi lời Nhan Giai nói đều khiến mình muốn mắng người. Nhưng cô ta nói đúng. Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn vẫn còn trẻ. Tuổi trẻ thích mộng ảo, bồng bột dễ xúc động. Cái gọi là tình yêu đến rồi đi rất nhanh. Nhưng không sao, người trẻ khi hợp nhau rồi lại phân tán. Cái họ có là tuổi trẻ cùng vốn thời gian. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu có vốn để chơi trò này sao? Cách đây không lâu, Tiêu Uyển Thanh đã nhìn nhận tình cảm của Lâm Tiễn dành cho nàng theo cách này. Nàng thậm chí còn chuẩn bị Lâm Tiễn sẽ sớm cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này. Nhưng, lòng người mềm yếu, Nỗ lực cùng tấm chân tình của Lâm Tiễn đã thay đổi quan điểm của nàng. Nàng không còn có thể dùng ánh mắt già dặn của người trưởng thành để từ chối tình yêu non nớt nhưng không kém phần chân thành của Lâm Tiễn. Nàng cho rằng việc này là không công bằng với Lâm Tiễn. Đồng đồng, Tiễn Tiễn rất nghiêm túc. Nàng không xem việc này như trò chơi. Mình cũng vậy. Tiêu Uyển Thanh cắn môi phản bác. Ôn Đồng không biết Lâm Tiễn đã cho Tiêu Uyển Thanh uống canh mê hồn gì. Để nàng vốn luôn không có cảm giác an toàn cùng tin tưởng vào người lại tin tưởng Lâm Tiễn như vậy. Cô nhiều năm như vậy mới vào được trái tim của Tiêu Uyển Thanh. Nhưng Lâm Tiễn chỉ có một năm ngắn ngủi đã làm được. Cô hít một hơi thật sâu. Kìm nén ghen tuông cùng cay đắng trào dâng trong lòng. Tự cảnh cáo bản thân rằng. Yêu Tiêu Uyển Thanh không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là Tiêu Uyển Thanh không còn bị tổn thương. Cô nâng ly, uống một hớp rượu, nghẹn ngào mà rơi lệ. Cô ho khan vài tiếng, đờ đẫn nói với Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh, khi cậu 18 tuổi, cậu có muốn như bây giờ không? Khi chưa ngoài xã hội cùng hiện tại đã ra ngoài xã hội. Nhìn vào ánh mắt mọi người có giống nhau không? Tiêu Uyển Thanh nghẹn họng không nói được gì. Đúng là Lâm Tiễn có thể hiện tại thích cậu, nhưng nàng vẫn còn quá nhỏ. Cậu đã bao giờ nghĩ về khả năng sau này nàng sẽ như thế nào chưa? Tiêu Uyển Thanh, Lâm Tiễn là người muốn bay cao. Dưới cơn gió mạnh như vậy, cánh diều trong tay cậu có thể vĩnh viễn ở trong tay cậu sao? Nếu cậu là người dễ nhìn thoáng người, mình không cần phải nói thêm gì cả. Nhưng, Tiêu Uyển Thanh, cậu không phải vậy. Một ngày Lâm Tiễn đi rồi, cậu sẽ làm sao? Cô biết rõ Tiêu Uyển Thanh. Tình thâm bất thọ, tâm Tiêu Uyển Thanh đã chết một lần rồi. Sao cô dám nhìn nàng lại liều lĩnh đặt cược như vậy? Mỗi một câu đều ở giữa hồng tâm. Tiêu Uyển Thanh bắt đầu thấy trong lòng có máu. Phát đau, nàng nheo mắt lại, chua xót nói. Ôn Đồng, thật ra, mình chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ ở bên nàng mãi mãi. Mình biết mình không may mắn như vậy. Mình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chân chính nói ra, nàng thấy mình không còn bình tĩnh như nàng đã nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng một ngày nào đó Lâm Tiễn sẽ rời đi. Nàng đã cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Ôn Đồng nghe lời này liền tức giận đến buồn cười. Tại sao không? Tại sao không? Người cô yêu đến tận đáy lòng. Tại sao lại coi thường bản thân vì Lâm Tiễn như vậy? Cô lạnh lùng nói. Cậu thực sự chuẩn bị xong chưa? Cô không có ý định trách cứ Tiêu Uyển Thanh. Chính là một số việc cô không nói. Về sau người khác cũng sẽ nói. Tiêu Uyển Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Mình hỏi cậu, cậu đã nghĩ đến Lâm Tiễn sau này có hối hận chưa? Cậu có nghĩ đến Chu Tỷ chưa? Cậu đã nghĩ đến tình thầy trò bao năm chưa? Cậu đã nghĩ đến hậu quả của việc Lâm gia biết chuyện chưa? Tiêu Uyển Thanh, gia đình họ chỉ có Lâm Tiễn là cây con duy nhất mà họ đặt nhiều hy vọng vào. Cậu có bao giờ nghĩ gia đình này sẽ biến thành cái dạng gì? Lâm Tiễn sẽ phải chịu đựng điều gì không? Những câu hỏi lặp đi lặp lại, như một mũi tên sắc bén, lần lượt mãnh liệt xuyên qua trái tim Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh ngay lập tức cảm thấy ngực khó chịu, có chút khó thở. Mình hiểu cậu, mình tin cậu, cho nên mình chỉ quan tâm đến việc cậu có thể hạnh phúc trong mối quan hệ này hay không. Nhưng mà, Tiêu Uyển Thanh, quan tâm sẽ hóa loạn. Chu Tỷ sẽ nghĩ như vậy sao? Người bên ngoài nghĩ như vậy sao? Chu Tỷ tin tưởng giao con gái chưa đủ 17 tuổi của mình cho trưởng bối 31 tuổi như cậu chiếu cố. Vậy mà cậu đem nàng chiếu cố tới chê y giường. Với tư cách làm một người mẹ, cậu muốn chị ấy nghĩ gì? Cậu có thực sự chuẩn bị cho mối quan hệ này chưa? Vì đoạn tình cảm này mà thân bại danh liệt. Nhưng cuối cùng cậu sẽ chỉ cô độc một mình sao? Đại não Tiêu Uyển Thanh vang lên tiếng ầm ầm. Ôn Đồng từng câu từng chữ như cái tát mạnh vào mặt nàng. Nhiều năm trôi qua, thực tại mà nàng cố tình quên đi vì quá hạnh phúc, hay vì hạnh phúc đã nuốt chửng nàng. Giống như nàng đã có một giấc mơ quá thực nên gần như suýt tin nó là thật. Hôm nay, giấc mơ bị đánh thức. Sắc mặt Tiêu Uyển Thanh tái nhợt, cổ trắng như tuyết rủ xuống, như là xấu hổ không có mặt mũi đối diện với ánh sáng. Nàng siết chặt chiếc cốc chê y tay. Một lúc lâu sau, nàng hít mũi, khàn khàn nói. Nhưng mà, Ôn Đồng, mình yêu nàng. Nàng nói rất nhẹ, nhưng lại như một nhát búa nặng nề cứa mạnh vào tim Ôn Đồng. Trong phút chốc, nước mắt Ôn Đồng trào ra, còn không có kịp lau. Từng giọt lăn xuống. Tiêu Uyển Thanh mà cô yêu. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cho dù nàng đã trải qua bao nhiêu đau đớn, trong xương tủy nàng vẫn là người nguyện ý cho đi tất cả vì tình yêu. Thật may mắn biết bao mới được nàng yêu. Rất nhiều năm trước cô cứ như vậy nghĩ tới. Nhiều năm sau, người may mắn này vẫn không phải là cô. Người cùng nàng khóc, người cùng nàng cười không bao giờ là cô. Cô cho đi chưa đủ hay là cô chưa đủ yêu thương? Cô sợ Tiêu Uyển Thanh phát hiện. Xấu hổ quay mặt đi. Không khỏi nhìn nàng, thấp giọng nói. Cậu về trước đi, để mình yên tĩnh một chút. Có những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt Tiêu Uyển Thanh. Nàng tuyệt vọng nghĩ, nàng hẳn là sắp mất đi Ôn Đồng. Đúng vậy, nàng không xứng đáng. Gần 11 giờ, thời Kinh Lan rời khỏi bàn rượu. Vẻ mặt mờ mịt dựa vào ghế sau xe. Nàng vén mái tóc xoăn, hạ nửa cửa kính xe. Quay đầu sang ngang để hóng gió. Chút bỏ mệt mỏi say sưa nhiệt huyết. Xe chạy nhanh lướt qua một quảng trường. Thời Kinh Lan đột nhiên cau mày, thấp giọng nói, trở về đi. Hà, người lái xe đạp nhẹ phanh sửng sốt. Quảng trường phía trước, Thời Kinh Lan nói ngắn gọn. Sau khi Tiêu Uyển Thanh đi, Ôn Đồng ngồi ở chỗ đó. Không biết đã uống bao lâu cùng uống bao nhiêu. Khi cô đứng dậy về nhà, cô biết mình có lẽ đã say. Cô thực sự không thích uống rượu. Cô hiếm khi uống như thế này khi ở một mình. Hôm nay, là đại ý, cô lao vào phòng tắm. Nôn mửa dữ dội một lúc lâu. Sau đó súc miệng khó khăn rồi lững thững đi ra ngoài. Cô lấy điện thoại ra muốn thay mặt tài xế gọi điện. Mới phát hiện không biết lúc hết pin. Điện thoại đã tự động tắt máy. Bên ngoài đã về khuya. Trong quảng trường hầu như không có người đi bộ, chỉ có xe cộ ầm ầm chê y đường. Cô dựa vào cột đèn đường, đứng im rồi đứng thẳng dậy, mù mịt nhìn đường định chặn một chiếc taxi. Trước khi chiếc taxi dừng lại, một chiếc xe hơi tư nhân đã vững vàng đỗ trước mặt cô. Cửa sổ hạ xuống, một người đàn ông trung niên phì phèo điếu thuốc chào cô. Người đẹp, muốn đi nhờ xe không? Mùi khói theo gió bay tới trước mặt Ôn Đồng. Không ngờ Ôn Đồng lại cảm thấy buồn nôn trong ngực. Che miệng lại muốn nôn. Người đàn ông giống như đã phát hiện ra điều gì đó. Mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn xuống xe, bỏ tàn thuốc xuống, dẫm lên chân, vươn tay kéo cổ tay Ôn Đồng. Người đẹp say rồi, anh sẽ đưa em về. Nhìn xem ở một mình buổi tối nguy hiểm thế nào a. Ôn Đồng cau mày, định rút tay về, nhưng vì say nên không ra sức lực. Đầu óc cô vẫn còn nặng trĩu, nhưng vì kinh hách mà chợt bừng tỉnh. Cô tiến lại gần người đàn ông. Trong giây tiếp theo, tận dụng sức lực cuối cùng của mình, cô nâng chân lên nơi dễ bị tổn thương nhất của đàn ông. Sau đó, khi người đàn ông bị đau, hắn cúi xuống che lại, dang rộng hai chân, Ôn Đồng liền siêu siêu vẹo vẹo lảo đảo chạy về phía trước. Khi chạy hết quãng đường, cô ngoái lại phía sau để đề phòng người đàn ông đang đuổi theo mình. Đồng thời lo lắng nhìn xem có taxi chạy qua hay không. Cô vừa chạy được vài bước thì có tiếng xe từ phía sau. Đèn xe chiếu vào cô, Ôn Đồng trong lòng kêu dê y một tiếng. Tưởng người đàn ông kia lái xe đuổi theo. Cô vô thức quay đầu nhìn về phía sau. thấy chiếc xe đang từ từ dừng lại bên mình dưới ánh đèn xe sáng rực. Trong cửa sổ xe, một nữ nhân xinh đẹp cùng mái tóc đen dài xoăn bồng bềnh, áo sơ mi lụa trắng cổ V gợn sóng, nói với cô, lên xe, là cô. Ôn Đồng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô liếc nhìn người đàn ông khốn khổ giống như đang đứng từ xa nhìn chằm chằm bên này. Không chút do dự bước từng bước nhẹ nhàng quanh thân bước lên chiếc xe sang trọng. Địa chỉ, thời Kinh Lan ngửi thấy mùi rượu chê y người Ôn Đồng. Yên lặng ngồi bên cửa sổ. Ôn Đồng mệt mỏi dựa vào ghế xe. Thoải mái báo cáo địa chỉ. Chân thành nói lời cảm ơn. Sau đó không còn khí lực để khách sáo với thời Kinh Lan nữa. Đầu cô lại bắt đầu đau. Xe chạy quá êm ái thoải mái. Ôn Đồng có chút buồn ngủ. Ngày mai quản lý Ôn vẫn đi làm chứ? Thời Kinh Lan đột ngột hỏi cô. Uống như thế này giữa ngày làm việc. Nàng có lý do nghi ngờ ngày mai Ôn Đồng có còn sức để làm tốt công việc không? Ôn Đồng không có chút phản ứng. Thời Kinh Lan hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời. Bất mãn ngẩng đầu nhìn cô. Lúc này mới nhận ra Ôn Đồng đã ngủ say từ lúc nào. Đôi lông mày luôn sắc bén của nữ nhân hiện tại mềm đi lúc ngủ. Mũi rất thẳng, ngũ quan thâm thúy, như có lẫn hỗn huyết. Thời Kinh Lan đánh giá một lúc lâu. Đảo mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc sau, nàng mới mở mắt, vươn tay ném chăn chê y đùi lên người Ôn Đồng. Xe chạy đến tận cổng tiểu khu do Ôn Đồng báo. Ôn Đồng còn đang ngủ say. Thời Kinh Lan vươn tay đánh thức Ôn Đồng. Ôn Hòa nói, quản lý Ôn, tới rồi. Ôn Đồng buồn ngủ sờ sờ chán. Vừa mở cửa liền ngẩn người cảm ơn. Được, cảm ơn thời tổng, ngữ khí hiếm thấy mềm mại. Giây tiếp theo, cô chạm vào chỗ ngồi. Bất ngờ nói, thẻ cùng chìa khóa của tôi đâu? Thời Kinh Lan cau mày. Trong xe của tôi, Ôn Đồng nhớ tới ôm chán. Lúc lên xe cô vẫn luôn quen ném chìa khóa cùng thẻ. Tiện thể vào cửa đưa cho bảo an. Chấm, thời Kinh Lan cũng có chút mệt mỏi. Nàng quan tâm đến người say làm gì? Nàng thở phào nhẹ nhõm. Kiên nhẫn hỏi cô, vào không được sao? Ôn Đồng xoa xoa trán. Ánh mắt mê mang lộ ra vài phần lúng túng. Thời tổng có tiện đưa tôi đến khách sạn gần đây không? Thời Kinh Lan cau mày nhìn cô một hồi rồi hỏi cô. Cô có phiền đến nhà tôi không? Nàng không thể chịu được mùi thuốc lá cùng rượu chê y người. Không quen với mùi này cũng không muốn đi đường vòng. Ôn Đồng dùng ánh mắt say khướt nhìn nàng chằm chằm. Một lúc lâu, cô mới nói lại với nàng. Được, khi trở về căn phòng thông tầng nơi thời Kinh Lan sống một mình. Cô chỉ phòng khách cùng phòng tắm cho Ôn Đồng. Nói cô có thể lấy đồ trong tủ của phòng khách. Rồi đi thẳng về phòng tắm rửa. Ôn Đồng say đến đầu óc buồn ngủ mệt mỏi nhức đầu. Đang tắm rửa, nghĩ đến Tiêu Uyển Thanh. Nhịn không được khóc rối tinh rối mù. Thời Kinh Lan tắm rửa sạch sẽ. Rửa sạch cơn buồn ngủ. Sau đó mới có tâm tư. Bưng một chén nước mật ong cho Ôn Đồng. Trong khách phòng, chỉ có một ngọn đèn mờ bên cạnh giường. Ôn Đồng mặc một chiếc áo ngủ màu trắng. Nằm chê y giường nhắm mắt. Bất động, thời Kinh Lan gõ cửa. Đặt nước mật ong lên giường. Nhẹ nói, uống cho tỉnh táo một chút. Sau đó, nàng xoay người rời đi. Không chuẩn bị trước, Ôn Đồng đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay nàng. Thời Kinh Lan quay đầu kỳ quái nhìn cô. Ôn Đồng một tay dựa vào chê y giường. Nửa ngồi dậy vươn tay nắm chặt ren áo ngủ của thời Kinh Lan. Dùng sức một chút, thời Kinh Lan bị quán tính tác động mà ngã vào trong vòng tay cô. Hai mắt Ôn Đồng đỏ như mắt thỏ. Vén một nửa chiếc váy ngủ của thời Kinh Lan. Lộ ra bờ vai bóng bẩy. Sững sờ nhìn nàng. Hỏi, làm sao? Mọi người trong ngành đồn đãi thời Kinh Lan nam nữ không kỵ. Bạn tình vô số. Cô muốn đưa ra quyết định để bản thân thực sự từ bỏ. Thời Kinh Lan lặng lẽ nhìn cô. Cau mày, cô có biết tôi là ai không? Ôn Đồng giống như đã nghe thấy câu chuyện cười nào đó. Nhướng mày, ghé sát vào lỗ tai của Thời Kinh Lan. Eliota nhẹ nói. Không phải cô nói tôi vừa mắt cô sao? Ở thành phố Trường Trạch, sau vài lần gặp gỡ, khi Thời Kinh Lan thường xuyên thọc gậy bánh xe, Ôn Đồng đã chế nhạo nàng là người nhẫn nại. Thời Kinh Lan nói rằng có thể là do giám đốc Ôn đặc biệt thân thiết với nàng. Cô theo vành tai nhỏ hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Thời Kinh Lan. Thời Kinh Lan nhẹ thở gấp, không có ý chào đón cô, nhưng cũng không đẩy cô ra. Ôn Đồng chỉ coi là nàng ngầm đồng ý, nhẹ nhàng lật người lại. Cô liền đem Thời Kinh Lan áp dưới thân. Áo ngủ rơi chê y mặt đất, bóng trăng ngoài cửa sổ mơ hồ, gió thổi cây cối. Sau một thời gian dài, ngô, cô đi ra ngoài, Thời Kinh Lan run rẩy, nhíu mày, đẩy vai Ôn Đồng, đau đớn lẩm bẩm, những người ở độ tuổi 30, chẳng phải là tay mơ sao? Thời Kinh Lan vì đau mà thở hổn hển, bắt đầu hối hận vì chính mình mê sắc mà đưa tặc về nhà. Ôn Đồng bất giác không có chút nào ý thức, như là phát hiện thế giới mới, lưu luyến không rời, đại khai đại lục. Thời Kinh Lan sửng sốt, vươn tay nắm lấy bàn tay vẫn còn đang làm chuyện xấu của Ôn Đồng, nâng đôi chân dài đang run rẩy lên, tức giận đá Ôn Đồng ra khỏi giường. Tác giả có chuyện muốn nói, lặng lẽ cảm thấy đau lòng Thời Tổng A. Tiêu Uyển Thanh nhìn Lâm Tiễn, đúng vậy, cách chương.